Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Zundazer Trung Tâm, Zandala Châu Thủ Đô Dazer Lo, trước đó dẫn đội tập kích Nai El tên kia Châu Tướng Lĩnh nửa quỳ tại trong đại điện. Thần Vương Yakin cùng tiên tri Julen ngay tại nghe báo cáo của hắn. Có đúng không? Yakin cùng Julen nhìn thoáng qua nhau. Thần Vương Yakin tán dương đối Châu Tướng Lĩnh nói, vất vả. Sazan Tướng Quân, mời đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng, Zandala Vạn Cổ Trường Tồn. Đại điện bên trong chỉ còn lại hai người về sau. Julen sờ sờ răng nanh bên trên hoàng kim trang trí dẫn đầu hỏi, Thần Vương. Ngươi thấy thế nào? Yakin dùng ngón tay gõ gõ vương toạc phủ tay, hơi suy tư một chút mới hồi đáp, dựa theo Sazan hồi báo. Nai El đoàn sứ giả có được không tầm thường sức chiến đấu. Sazan thậm chí không thể bước đến quan chỉ huy của đối phương tự mình xuất thủ. Nếu như Burning, Lizard phái tới cướp giết ác ma nhân số không nhiều, bọn hắn có lẽ rất khó cầm xuống chi này võ trang đầy đủ đoàn sứ giả. Julen nhẹ gật đầu tán đồng nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Căn cứ tiềm phục tại Candoray Empire cảnh nội trinh sát báo cáo, Nai El quân phản kháng chủ lực ngay tại Zinathari vùng ngoại ô cùng đại quân ác ma rằng co. Tại loại này quy mô áp lực dưới, song phương có lẽ đều rất khó rút ra thỏa mãn binh lực phái đi chỗ hắn. Cái kia tên là Verimetrus Akma có lẽ chính là bởi vì binh lực không đủ, mới có thể tự thân tới cửa dụ dỗ chúng ta gia nhập đối Nai El đoàn sứ giả vây quét. Tạm thời, thế lực ngang nhau à? Thần Vương Yakin cân nhắc một chút, ngẩng đầu đối Julen nói, tiên tri. Ta đề nghị tiếp tục phái người theo dõi Nai El đoàn sứ giả. Nơi này là gia viên của chúng ta. Zandala Châu đối Zundazer hết thảy đều như lòng bàn tay. Trinh sát có lẽ có thể tại Nai El không thể nhận ra cảm giác đến tình huống dưới đối bọn hắn. Tiến hành toàn bộ hành trình giám thị. Căn cứ trước đó thương lượng ra kết quả, chúng ta coi như không trực tiếp tham dự, cũng muốn tận lực đưa mắt nhìn Nai El đoàn sứ giả tiến vào Pandaria cảnh nội. Tiên tri Julen, dù sao đã có tuổi, không năm gần đây dầu lực mạnh thần vương Yakin, bận rộn cả ngày, lúc này hắn đã cảm thấy 10 phần mỏi mệt, hơi híp mắt lại nhẹ gật đầu. Julen tinh thần có chút hoảng hốt đồng ý nói, cứ làm như thế đi. Xem tình huống mà định ra. Có lẽ chúng ta còn muốn không để lại dấu vết đối Nai El cung cấp một chút viện trợ. Tâm tình có chút phức tạp à. Yakin đối Julen khỏe mạnh trạng thái có chút lo lắng. Hắn mở lời an ủi nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khu trục ác ma du quan toàn tộc, thậm chí toàn bộ Kalimdor lợi ích, cùng Nai El ở giữa cừu hận hay là trước thả một chút đi. Tiên tri. Ngươi đi nghỉ trước một hồi, có tình huống mới nhất ta sẽ lập tức phái người thông chi ngươi. Đa tạ quan tâm, vậy liền làm phiền ngươi. Thần Vương, chính như Zandala hai vị lãnh tụ nói, Zarus xuất lĩnh quân phản kháng chủ lực cùng Burning Legion ngay tại Zinathari ngoài thành cách. Đó không xa rằng co, song phương đều tạm thời duy trì khắc chế. Chỉ phát sinh một chút quy mô không lớn thăm dò tính chiến đấu. Andrea từ tiên phong doanh xuất phát sau tốn hao thời gian 10 ngày đường vòng, bay thẳng đến tới gần Zandala bắc bộ lãnh thổ Nasmia khu vực biên giới mới ngược lại hướng bắc. Mặc dù phí không ít công phu, nhưng dạng này quả thật làm cho hắn lách qua Burning Legion bố trí tại Zinathari phía đông chủ lực phòng tuyến. So sánh phía đông chiến trường chính, Zinathari Nam, Tây Hai Môn mặc dù cũng có bộ đội thủ vệ, nhưng phần lớn là Hai Bon bản thân an bài Moongat, trên cơ bản không nhìn thấy ác ma thân ảnh. Những thứ này Moongat phần lớn tập trung ở cửa thành phụ cận. Mãi cho đến Andrea bay đến Zinat Hari thành thị biên giới lúc, hắn đều không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Như vậy vấn đề đến, đứng tại ngoài cửa nam cách đó không xa một viên cổ thụ che trời trên nhánh cây, duy trì kim điêu hình thái Andrea lấy sắc bén điêu đồng trông về phía xa thành thị trên không. Như có như không màu tím nhạt bình chướng đem trọn tòa thành thị bao phủ ở bên trong. Ta muốn làm sao giấu giếm được Zinat Hari phòng ngự kết giới tiến vào nội thành. Áo thuật văn minh độ cao phát đạt Kandore Empire cũng không có khai thác phi thường nguyên thủy. Chút người vào thành phương thức, lấy Savius cầm đầu hai bon lấy Well of Eternity vô cùng vô tận năng lượng làm dựa vào. Tại thành thị chung quanh bố trí một cái quy mô khổng lồ ma pháp kết giới. Ra vào thành tất cả sinh vật đều sẽ bị kết giới quét hình. Một khi có không có được vào thành tư cách người tiến vào kết giới biên giới. Dự cảnh hệ thống sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Mà lại bộ ma pháp này hệ thống trinh sát phạm vi có lại không giới hạn trong người. Trình độ lớn nhất ngăn chặn Druid biến thành động vật đục nước béo cò tiến vào thành khả năng. Andrea ngồi xổm ở trên ngọn cây quan sát hồi lâu. Bởi vì mấy năm gần đây hỗn loạn thế cục, đã có rất ít người nguyện ý ra vào thành thị. Ít với một chút hành thương tại xuất nhập thành lúc cũng là một bộ thần sắc vội vã bộ dáng. Bọn hắn tiến vào kết giới phạm vi bên trong lúc, trên thân đều sẽ lóe lên một cái rồi biến mất xẹt qua một đạo yếu ớt ánh sáng trắng. Cùng loại thân phận phân biệt hệ thống sao? Thật sự là phiền phức. Đang lúc Andrea vắt hết óc suy nghĩ vào thành phương pháp lúc, quạnh quẽ cửa thành đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn bạo động. Một tên sao nửa người trên thân ấn có nhiều tà năng ma văn che mắt nai eo nam tử phẫn nộ hướng thủ thành Mungat. Phát ra chất vấn, Andrea kinh ngạc nhìn tên kia tính khí nóng nảy mắt mù nam tử. Loại này đặc biệt hóa trang. Nếu như hắn không có đoán sai, người này hẳn là Adruid Malfurion đệ đệ, Illidan Stormreach, tránh ra, Illidan phẫn nộ ý đồ hất ra treo ở trên người hắn Mungat, Reson. Người không biết ta sao? Ta là Illidan Stormreach, thủ thành tên kia Mungat, tướng lĩnh cười lạnh nói, ta đương nhiên nhận biết. Đại danh đỉnh đỉnh Stormreach thành viên gia tộc. Adruid Malfurion thân đệ đệ, làm sao, ngươi còn nghĩ tiến vào thành giúp quân phản kháng thu thập tình báo sao? Illidan chán nổi gân xanh lên, toàn thân hắn từng cục cơ bắp kéo căng, nộ trừng lấy Dresden hét lớn, đừng đem ta cùng Malfurion đánh đồng. Ta đối trò trẻ con Druid giáo nghĩa không có chút nào hứng thú. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem ta. Ba, Illidan dùng sức đập một cái cường tráng ngực, màu xanh lá tà năng ma văn tràn ngập toàn thân của hắn. Ta được đến Sazira đại nhân ban ân, hiện tại cũng là đồng bạn của các ngươi, lập tức cho ta cho qua. Dresden âm dương quái khí nói, khó mà làm được. Hoàng cung phương diện phát tới mệnh lệnh, cân nhắc đến ngươi cùng Tyrion Whisperwind quan hệ. Cấm chỉ Illidan Stormreach tiến vào nội thành nháo sự. Xin thứ cho ta vô pháp tòng mệnh. Ngươi, tính khí nóng nảy, vì đạt được thành mục đích không từ thủ đoạn Illidan nguyện ý kiên nhẫn hướng cái này trong mắt của hắn tiểu nhân vật giải thích. Đã là bận tâm đến Azethara nữ vương cùng Burning Legion thái độ. Nhưng Illidan chung quy là Illidan. Trong lòng hắn, Tyrion an toàn so cái gì đều trọng yếu. Mắt thấy thương lượng không có kết quả, Demon Hunter trên người tà năng ma văn bắt đầu lóe lên quang mang chói mắt. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Illidan toàn thân bốc cháy lên tà năng liệt diễm, treo ở trên người hắn Mungat đều tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị nhen lửa. Thu hồi được tự do, Illidan thừa cơ rút ra phía sau hai thanh tương tự nguyệt nhận loan đao. Tà năng chi lực đem lưỡi đao nhuộm thành màu xanh lục. Che tại miếng vải đen dưới hai mắt cũng sáng lên rõ ràng lục mang. Illidan đè nén lửa giận, lấy thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói, nếu như Azhara nữ vương hỏi, ta sẽ đích thân giải thích với nàng. Hiện tại ta cuối cùng nói lại lần nữa. Tránh ra, mơ tưởng. Dresden sắc mặt có chút khó coi. Hắn lui lại tiến vào Moongard bảo hộ bên trong. Giơ tay lên cao giọng hạ lệnh, công kích chuẩn bị. Illidan nghĩ chống lại nữ vương bệ hạ mệnh lệnh. Bắt lấy hắn mang đến hoàng cung. Sinh tử chớ luận. Illidan kiên nhẫn rốt cục hao hết. Hắn tuét ra khóe miệng lộ ra răng trắng như tuyết. Ngữ khí dữ tợn quát khẽ nói, các ngươi, đây là tự tìm đường chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ